thần hình dung dáng vẻ Chúa vẫn hiện diện lặng lẽ trong đời, như tấm bánh nơi nhà tạm đơn sơ, hay nơi những kẻ đói nghèo bơ vơ. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vẫn vương. Ước gì con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ước chi con không bỏ rơi cơ hội đến trong từng ngày để được gặp Chúa trên muôn nẻo đời. Chúa ơi, cho con nhìn thấy có bàn tay Chúa sông động luôn, dưới từng nụ hoa chấm nở, dưới ánh trăng người đẹp sáng giữa trời, như nắng sớm vây gọi ngày phương lên, hay nơi suối mát cho đời thêm vui. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vẫn vương. Ước gì con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ước chi con không bỏ rơi cơ hội đến trong từng ngày để được gặp Chúa trên muôn nẻo đời. Đang sống trong lòng con, dưới từng nhịp tim hơi thở, dưới những mong chờ và những ơ hờ, trong giây phút lắng đọng lại thâm tâm, hay qua những nỗi u hoài bi ai. Con, Chúa chờ đợi con qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vẫn vương. Ước gì con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ước chi con không bỏ rơi cơ hội đến trong từng ngày để được gặp Chúa trên muôn nẻo đời. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con.